Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Trấn Phủ Tư Đại Đường, ánh mặt trời ám sái, phong tĩnh không tiếng động. Ở đây mọi người đồng thời lâm vào an tĩnh, có nhân tâm trung hoảng sợ, không nghĩ tới Hạ Nhất Minh mạnh như vậy, nói cái gì đều dám dỗi trở về có nhân sự không liên quan mình, cao cao treo lên, chỉ nghĩ xem cái náo nhiệt. Cũng có nhân tâm trung sốt ruột. Sự tình đều phát triển trở thành như vậy, chứng cứ có, chính là không có mấu chốt mục kích chứng nhân, người khác chính là không phối hợp, không công khai, còn có thể có biện pháp nào. Cửu Nghi Thanh nhưng thật ra không lo lắng, đốt ngón tay khấu ở mặt bàn. Hạ Nhất Minh, người ở hình bộ làm việc, đừng biết Bắc Trấn Phủ Tư phá án, có đặc thù phụ trợ thủ đoạn, cùng nơi khác bất đồng. Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi sắc mặt, ý của ngươi là... Cửu Nghi Thanh cũng không nói chuyện, ngón tay đi phía trước một hoa, hai bên cầm y vệ lập tức có động tĩnh, ngay sau đó mặt sau truyền đến rất nhỏ, lại tuyệt đối rõ ràng, có thể làm ngươi nghe được đến thanh âm. Đó là bản tử, là roi, là xiềng xích, là sở hữu chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nơi này làm không được hình cụ. Hạ Nhất Minh cắn nha, hoàng thành căn, thiên tử dưới chân, chỉ huy sứ muốn đánh cho nhận tội không thành. Thần Khương cho tới bây giờ, mới thật sự sảng, cười nhạo một tiếng. Nhìn Hạ đại nhân lời này nói, Bắc Trấn Phủ Tư phá án, sao có thể đánh cho nhận tội, này chỉ là đôi chứng cứ vô cùng xác thực, lại mạnh miệng không nhận phạm nhân một chút giáo huấn, dạy hắn mở mở mắt, hào hào nói chuyện. Có oan muốn đánh, mới kêu oan, đối hung phạm mà nói, tính toán cái gì, không đương trường muốn hắn mệnh, đều tính nhân từ quá mức. Ngươi như vậy nào còn có mặt mũi kêu oan, ngươi chính là thiếu tấu, không thấy quan tài không đổ lệ. Hạ đại nhân nghĩ đến là không sợ này đó, Diệp Bạch Đinh mỉm cười, lần trước làm hộ bộ án tử, đường thượng đối hộ bộ thượng thư dụng hình thời điểm, Hạ đại nhân liền ở đây, không cũng cái gì cũng chưa nói. Cửu Nghi Thanh đốn hạ, giống bị lời này nhắc nhở dường như, phất tay làm đi lên cầm y vệ đi xuống. Đổi hình phòng dùng đao đến đây đi. Hạ đại nhân kiến thức rộng rãi, sợ là coi thường điểm này tiểu đánh tiểu nháo. Hạ Nhất Minh, bản tử roi xích sắt thanh âm chậm rãi biến mất, ở phía sau môn nơi xa xa địa phương, tựa mỏng tế lưỡi dao hoa trên mặt đất trên tường thanh âm truyền đến, quát người ra đầu sinh đau. Hảo a, ta chiêu, Hạ Nhất Minh mị đôi mắt, liếm liếm môi, các ngươi nói cùng thật sự dường như, ta nếu không phối hợp điểm, là có vẻ có chút không tôn kính. Hành, người là ta làm hại, đều là ta làm hại, được rồi đi. Úc Văn Chương đâu? Ta biết hắn ở nhà có cái lão mẫu thân, tìm người đem nàng khống chế được, hống lão nhân ra vui vẻ, cầm nàng đồ vật. Ở một tháng trước, thừa dịp đi chăm chùa xin xâm cơ hội, tìm được Úc Văn Chương, muốn cùng hắn hào hào tâm sự, gia tăng một chút cảm tình, biệt ly ta như vậy xa, nhưng hắn gàn bướng hồ đồ, vẫn là thiên chân thực. Cảm thấy một quyền làm người ghê tởm sách luận là có thể đem ta cưỡng chế di rời. Ta tức là chính mình qua đi tìm hắn liêu, như thế nào dễ dàng từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn định khuyên hắn ngoan một chút, hào hào nghe lời, nhưng hắn không nghe. Ta đành phải lấy ra lão mẫu thân đồ vật uy hiếp. Ai ngờ hắn thà rằng buông tha chính mình tánh mạng, buông tha tuổi già người nhà, làm người mắng bất hiếu, cũng không muốn nghe lời. Trực tiếp liền nhảy lầu. Nga, không phải chính hắn nhảy, đến là ta đẩy, bằng không ta kia vạt áo phan khấu, như thế nào như vậy xảo dừng ở nơi đó. Tấm tắc, hào hào một người, lại nói tiếp rất dũng cảm, chết còn không sợ không phải. Nhưng chính là trục thực, không muốn nghe lời, kỳ thật còn không phải người nhát gan, sợ người khác hại hắn, không có yên lòng sự, sợ cái gì đâu ngươi nói. Nga, còn có, ta ngẫm lại. Hạ Nhất Minh viết tay ở trong tay áo, còn có kia bổn sách luận có phải hay không, ta như vậy chán ghét nó, như thế nào liền không xé nó, còn đem nó hào hào khấu ở một bên ngăn tủ thượng đâu. Ta này sốt ruột hoảng hốt, ở trong chùa nhảy nhót lung tung, vội vàng quay lại gian, có thể cầu phúc, có thể thắp hương, có thể xin sâm, còn có thể thuận tiện sát cá nhân, cùng tòa trong tháp, lầu năm kia mấy cái còn ngây ngốc tụ hội ăn chay cơm, chút nào không phát hiện. Ta có phải hay không còn rất lợi hại? Lời này xem như kéo tới nhiều người tức giận, lấy cảnh Nguyên Trung cầm đầu, mọi người tầm mắt đều đồng thời nhìn lại đây, nói chính mình liền nói chính mình, dẫm bọn họ làm gì? Nhưng là, người thật là bị người giết sao? Cái dạng gì hung thủ sẽ như vậy khoe khoang? Cái gì đều dám ra bên ngoài nói? Hạ Nhất Minh tầm mắt xẹt qua Diệp Bạch Đinh, hừ một tiếng. Lại chính là hơn 3 tháng trước, Hoàng Khang chết, đúng không? Hành, cũng là ta làm. Hắn này nhân phẩm biết không đoan, cái gì dơ xú đều dính, nơi nơi hỏi người vay tiền, người khác đều có thể có bao xa chạy rất xa, thiên ta luẩn quẩn trong lòng, một hai phải cùng hắn dây dưa. Ân, hắn cũng rất luẩn quẩn trong lòng, một hai phải dây dưa ta, một hai phải hỏi ta vay tiền, ta đâu, chịu không nổi này khí, liền chuẩn bị giết hắn. Kia một cái dương châu báu hoàng kim là ta chuẩn bị, mới không phải cái gì ngẫu nhiên gặp được. Ta sớm biết Cảnh đại nhân bọn họ muốn ở nơi đó tụ yến, cũng trước tiên đem Hoàng Khang ước tới rồi nơi đó. Hơn nữa chính mình trước chuẩn bị tốt hết thảy, xách theo cây dương qua đi, bố trí hảo hiện trường, một bên chờ đối Hoàng Khang, thỉnh quân nhập úng, một bên chuẩn bị tốt ăn vạ Cảnh đại nhân rượu cục, cho chính mình lộng cây chứng cứ không ở hiện trường. Mọi người đều nhận thức, Cảnh đại nhân này sóng uống rượu làm chơi, nhìn đến ta, y tứ cũng đến thỉnh vừa mời, thêm một câu. Cùng nhau, sao? Ta đáp ứng rồi, đương nhiên liền có ở tửu lầu dừng lại cơ hội. Trung chàng nghỉ ngơi, mượn đi tiểu cơ hội, ta đi tầng cao nhất, phó Hoàng Khang ước, vì hạ thấp hắn cảnh giác tâm, ta còn trước tiên mua cái loại này ngươi nói kia cái gì. Đối, dương bánh, ta dương bánh cùng bạc túi cũng chưa ném, liền mang ở trên người, thuận tay sách đi lên, cho Hoàng Khang, hắn tửu sắc tài vận không một không dính, loại đồ vật này tự cũng thích. Phân một khối nhường một chút ta cũng không hào cự tuyệt, làm hắn hiểu lầm mới lạ nhưng như thế nào hào. Ta liền nương lúc này, lấy một cái dương châu báu tài vật vì nhị, dụ hắn đi mái nhà bên cạnh, nhẹ nhàng như vậy đầy. Lúc sau lập tức xuống lầu, tiếp tục tham gia rượu cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy sắc trời đã hơi ám, đã là ta trước tiên tuyển tốt địa phương, vị trí thượng đương nhiên sẽ có tiện lợi chỗ. Mặc dù là ở phố xá sầm uất, đám đông nhìn chăm chú, cũng đến quá như vậy một đoạn thời gian, đại gia mới có thể phát hiện thi thể, nháo đến tửu lầu khách nhân trước mặt. Thừa dịp trong khoảng thời gian này đâu, ta liền ở Cảnh đại nhân rượu cục chơi trò chơi. Hải đường bánh đương nhiên là ta chuyên môn nhắc nhở Trương Hữu, ta biết ăn cái kia dương bánh, trong miệng nhiều ít sẽ còn sót lại có nhan sắc, tự nhiên muốn trước tiên chuẩn bị, như thế nào làm này nhan sắc biến mất đâu. Uống rượu uống giấm đều không được, vậy chỉ có thể làm nó biến thành một cái khác nhan sắc, mọi người môi răng đều biến sắc, không phải hiện không ra ta. Cảnh đại nhân thích cái gì, ta đương nhiên sẽ không quên, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, tùy Trương Hữu đi ra ngoài thời điểm, ta liền cố ý thừa dịp cùng hắn miệng giá công phu, ám chỉ điểm này, Trương Hữu không hổ là tâm nhãn nhiều người trẻ tuổi, trở về liền an bài thượng, trong phòng mọi người, chỉ cần chơi qua trò chơi. Ăn qua hải đường bánh, miệng liền thay đổi sắc. Ở đây mọi người, vị này tâm nhãn cũng thật không ít. Nghĩ lại lúc ấy tình huống, so đối lập đối, thời gian tuy rằng khẩn điểm, giống như thật sự có thể làm thành. Chính là tùy tiện như vậy mà nói ra, như thế nào đều cảm thấy thiếu điểm chân thật cảm, giống như không lớn thích hợp đâu. Hạ Nhất Minh mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tùy tiện tiếp tục. Kế tiếp còn có ai? Đối, Trương Hữu. Còn có cái này đáng thương người trẻ tuổi. Hắn với ít bảng ngày, từ mái nhà rơi xuống bỏ mình, làm ta ngẫm lại. Ngô, cũng không nan giải thích, chính hắn bản lĩnh không đủ, bảng thượng vô danh, lại không tiếp thu được kết quả này, không trách chính mình vô dụng, ngược lại phát điên, trách người khác hại hắn, không dối gạt chư vị, hắn cùng ta ở lầu 3 chỗ ngoặt tranh chấp, xác thực, hắn chính là muốn tìm ta, tính sổ, cảm thấy ta đối hắn hạ độc thủ. Nhưng chỉ là này đó, lại vô cái khác, ta tránh ra hắn liền đi rồi, lúc sau không rõ ràng lắm, nhưng cẩm y vệ giống như không tin. Không có biện pháp, này hết thầy, cũng chỉ có thể lại là ta làm. Ta đâu, một cái thường thường vô kỳ hình bộ lang trung, trước đó vài ngày mới bị chỉ huy sứ cùng ta này nghĩa đệ hố một phen, quan chức liền hàng tam cấp, không biết sao, là có thể như vậy có bản lĩnh, chính mình quan thăng không trở lại. Thiên có thể phái người sở đến Úc Văn Chương quê quán, bắt được hắn lão mẫu thân châm cài, còn có thể sớm nghe được Trương Hữu tân mê thượng nữ nhân tin tức, chẳng những biết, còn có thể áp tới hiện trường, dùng chuyện này kích thích Trương Hữu, kêu hắn không cần lại đến tìm ta phiền toái, thậm chí buộc hắn nhảy lầu. kia chính là hắn yêu nhất nữ nhân, tâm can thịt giống nhau đau, hàm miệng sợ hóa, vùng tay sợ quăng ngã người, kia nhưng không phải đến ngoan ngoãn nghe lời, liền kêu cũng không dám kêu một tiếng, bị ta dễ dàng đẩy đi xuống lầu. Làm xong này hết thảy, ta còn có thể thong dong trở lại trong đám người, nên làm gì, chờ cầm y vệ đi tìm tới, lại giả ra vẻ mặt vô tội mờ mịt bộ dáng, ai đều khả nghi theo ta oan uổng. Có phải hay không thực thông minh? Hạ Nhất Minh khóe miệng giơ lên, lộ ra lại trào phúng bất quá cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đâu, chính là trong lòng có quỷ, không tồn tại đổi mùa nhu cầu, không thể không thích trước kia quần áo, phải đem đi qua chùa miếu quần áo ném. Như vậy một cây dương châu báu vàng, nói không cần liền không cần, một chút không mắt thèm, không chút nào tàng tư, toàn bộ giao cho thượng quan làm, vật bị mất mười nhận. Cùng Trương Hữu liền quá nhiều kết giao đều không có, liền bởi vì hắn liên tiếp khiêu khích, ta liền không thoải mái, như thế nào đều đến đem người lộng chết. Quản ngươi lấy cái gì khang lộng cái gì điều, dù sao cũng coi như chiêu. Thân Khương hừ một tiếng, một khi đã như vậy, liền tới áp thiêm. Hạ Nhất Minh nói như vậy một đại thông mục đích, đương nhiên không phải vì công khai, lập tức đề cao âm điệu. Nhưng ta vì cái gì làm những việc này, tổng nên có động cơ đi. Ta cùng mấy người này là có mối thù giết cha, vẫn là có đoạt thê chi hận, vì cái gì cần thiết đến như vậy làm, không chết không ngừng. Flow, quan trường chìm nổi, bị người ác ý sửa trị, quan hàng tam cấp, ta một cai thi cũng chưa phóng, cố tình muốn xem Úc Văn Chương không vừa mắt, muốn giết hắn, sát liền sát, ta người như vậy, thật muốn giết một người, cái gì biện pháp không thể tưởng được, muốn ngàn dặm xa xôi, mất công đi tìm nhân gia lão nương. Dùng lão nương tánh mạng uy hiếp nhi tử tự sát, ta nhưng thật ra có thể chạy thoát một vài hiểm nghi, nhưng không cũng bị càng nhiều người đã biết. Cái này hành vi vì chính là cơ mật, không bại lộ, ta tới như vậy vừa ra, còn cơ mật cái gì? Ta khờ không ngốc, Hoàng Khang bất quá hỏi ta mượn mấy cái tiền, hắn chiều tất cả mọi người mượn, ta vì cái gì thế nào cũng phải giết hắn, đối hắn xem bất quá mắt nhiều. Ta tùy tiện nói hai câu là có thể làm quần hùng xúc động phẫn nộ, có rất nhiều người sẽ lựa chọn động thủ. Các người không phải cảm thấy ta thông minh sao? Năng động nói chuyện ra sự, ta vì cái gì phải thân thủ dính máu, lại là lăn lộn châu báu cái dương lại là ăn vạ người khác tụ yến, làm như vậy phức tạp, ta ăn no căng. Bắt cóc Trương Hữu nữ nhân, cái kia cái gì hàm nhụy, như chư vị chứng kiến, ta cùng với cảnh đại nhân kỳ thật quan hệ cũng không thế nào hảo. Bọn họ ra sự, ta vì cái gì muốn nhúng tay? Ta Tả Hữu châm ngòi đổ thêm dầu vào lửa, làm cho bọn họ chính mình nội chiến không càng tốt. Không phải ta nói, liền Trương Hữu như vậy tính nết, ta là không cùng hắn so đo. Ta thật sinh khí, sửa trị hắn biện pháp ngàn ngàn vạn, vì cái gì muốn yết bảng ngày đó, đỉnh như vậy mạo hiểm lớn, làm loại sự tình này. Hạ Nhất Minh càng nói khí thế càng đủ, càng nói càng leng keng hữu lực. Này đó tìm Úc gia lão nương nhân thủ, bắt cóc hàm ngụy nhân thủ, đều từ đâu tới đây? Ta trong phủ hạ nhân sao? Cầm y vệ có phải hay không đã tìm được rồi? Như thế nào, bọn họ thú nhận ta sao? Khẳng định không có đi, bởi vì này căn bản là không phải ta làm. Đó là ta tại đây ký tên nhận tội, cùng những cái đó đánh cho nhận tội, tạo thành oan án người có cái gì khác nhau? Đều là các ngươi cầm y vệ xui khiến xưng tội. Vì báo cáo kết quả công tác, vì làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy vô năng, phi thường lợi hại, pha án, một hai phải ta nói như vậy. Cửu Nghi Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tự nhậm Bắc Trấn Phủ Tư chỉ huy sứ kia một ngày, liền không ngừng một lần ở trước mặt Hoàng Thượng, ở triều thần trước mặt, nói ngươi cầm y vệ làm việc, quy củ nhất đủ, yêu cầu các lưu trình không có lầm, kết án muốn nhân chứng vật chứng khẩu cung, tam dạng đầy đủ hết. Hiện giờ ngươi chỉ có vật chứng, nhân chứng đâu, hung thủ, khẩu cung, chính là như vậy tới sao? Chẳng lẽ là ngươi nhân chứng cũng muốn đương đường bố trí, tuyển vài người đứng ra? Ngươi Bắc Trấn Phủ Tư án tử đều là như vậy làm, tâm không chột dạ, xấu hổ không hổ thẹn. Ngươi dám không dám đứng ở bên ngoài đi nói một câu, xem có hay không người tin ngươi. Án này ấp hung quá trình quả thực hoang, đường, đến. Người Bắc Trấn Phủ Tư chính là trên đời này lớn nhất chê cười. Hạ Nhất Minh một hơi nói nhiều như vậy lời nói, đừng nói là không chân thật, khí thế là thật đủ, trực tiếp chấn mãn đường yên tĩnh. hắn cho tới bây giờ vẫn cứ chắc chắn, cầm y vệ cha không ra càng nhiều đồ vật, bọn họ những cái đó, bí mật, tàng đến phi thường hảo, kiến thành hơn xa một ngày chi công, người khác muốn cha, cũng không có khả năng ngắn ngủn mấy ngày liền tìm đến manh mối, sở hữu hết thảy đều là suy đoán, sở hữu hết thảy đều là cầm y vệ ở lừa hắn nhóm, đây là công tâm đánh cờ, ai túng ai liền thua, chỉ cần hắn kiên trì, liền sẽ thắng. Diệp Bạch Đinh cười, hắn đứng lên, đi đến thính đường trung ương, tầm mắt xẹt qua ở đây sở hữu án kiện tương quan người, cuối cùng định ở Hạ Nhất Minh trên người. Người hỏi động cơ, hảo, ta liền dư ngươi động cơ, bởi vì gian lận khoa cử. Hạ Nhất Minh cười lạnh ra tiếng, khoa cử vì nước thủ sĩ, hạ hệ lê dân phúc lợi, thượng quan thánh thượng mặt mũi, ta khuyên ngươi chớ có bịa đặt, để tránh gây chuyện thượng thân. Diệp Bạch Đinh, luân phiên xả đại kỳ, hận không thể cho chính mình bao trước Phật tổ kim quang. Việc binh đao không xâm, Hạ Nhất Minh, ngươi là sợ sao? Hạ Nhất Minh tay hợp lại ở trong tay áo, móng tay hung hăng véo nhập lòng bàn tay. Ngươi phóng, Diệp Bạch Đinh trực tiếp giơ tay, làm thân khương thượng chứng cứ. Mấy quyền thoạt nhìn phi thường mộc mạc sổ sách quyền sách, triển khai ở trước mặt mọi người. Chỉ có hai bổn thoạt nhìn lược tân, đại bộ phận xám xịt, trang sách thậm chí ố vàng, mở ra khi có trang giấy trải qua thời đại giòn vang. Nội bộ ký lục đồ vật, lui tới kim ngạch cập danh hiệu. Cơ hồ trong nháy mắt, khiến cho đường thượng người nào đó sắc mặt đại biến. Cảnh Nguyên Trung mặt môi trắng bệch, mí mắt run cái không ngừng. Hạ Nhất Minh đầu tiên là không có gì phản ứng, làm như không nhận ra tới. Nhìn đến Cảnh Nguyên Trung sắc mặt biến hóa, đồng tử chợt co rụt lại, cũng trở nên không thích hợp. Cao và dốc, Hồ An Cư, Vu Liên Hải, mỗi người xem thứ này biểu hiện đều không giống nhau. Có chút là thật không hiểu, có rất nhiều đã hiểu. Diệp Bạch Đinh nhìn Hạ Nhất Minh sắc mặt biến hóa. Xem ra loại đồ vật này, người rất quen thuộc. Phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chân chính an tĩnh không tiếng động. Kiêu ngạo người rốt cuộc kiêu ngạo không nổi nữa. Chân chính chứng cứ cùng sự thật trước mặt. Sở hữu rảo biện đều tái nhợt vô lực. Sở hữu tạo thế đều là vô vị dãy rua. Cao và dốc cùng Hồ An Cư bài thi, cầm y vệ đã điều ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh không thấy Hạ Nhất Minh, thanh âm cũng không phải như vậy cường tráng hữu lực, ôn nhuận réo rắt, lại ẩn chứa khó lòng giải thích lực lượng, làm người không thể động đậy. Đề đáp không tồi, rượu bút sinh hoa, nhưng kinh đại nho, ngày xưa cùng các ngươi quen thuộc phu tử so đối, đáp đề tiêu chuẩn, dùng từ thói quen, cùng các ngươi ngày thường rất là không hợp. Đề thật là các ngươi tự mình viết đáp. Nội dung lại không phải các ngươi chính mình tưởng, mà là trước tiên bối xuống dưới, đúng không? Cao và dốc mí mắt khẽ run, sắc mặt khiếp sợ, muốn nhìn xem quan trên cầu chỉ đạo ý kiến, lại không dám tùy tiện xem qua đi, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không nên lời lời nói. Hồ An Cư còn lại là thật sâu cúi đầu, không biết là cảm thấy thẹn vẫn là cái khác, cả người trở nên càng yên lặng, càng an tĩnh, đầu cũng không dám ngẩng lên. Các ngươi trước đó làm chuẩn bị, mua đề hoặc đáp án, tiến vào trường thi đáp lại, mới có cái gọi là khảo vận, mà này trung gian tiền bạc tiến chuyển con đường, toàn đi rồi Cảnh đại nhân cửa hàng. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cảnh Nguyên Trung, tầm mắt thanh triệt, hắc bạch phân minh. Cảnh đại nhân hiện tại có dám nói, cái gì cũng không biết. Cảnh Nguyên Trung không lớn dám, hắn trong lòng ở nhanh chóng chuyển động, như thế nào lợi dụng thích hợp lời nói thuật, viên dung quá này một tiết. Nhưng thời gian quá ngắn, cầm y vệ có thể tra được cái này cũng quá làm người khiếp sợ, hắn căn bản phản ứng không kịp. Diệp Bạch Đinh nói, khoa khảo làm rối kỷ cương, sự tình quan trọng, tuyệt phi một người có thể thao túng tới, nhất định phải có bất đồng phân công, bí mật mang theo, phương thức này nhất không thể thực hiện, quá dễ dàng bị phát hiện, kia làm sao bây giờ đâu. 1. Trước tiên thấu đề, 2. Đương trường đổi cuốn. Thấu đề loại sự tình này thực không dễ dàng làm được. Mỗi vùng đại khảo, đề mục bảo mật tính đặc biệt quan trọng. Ra đề mục người mặc kệ phẩm tính quan giai, đều người phi thường có thể so sánh, cũng yêu quý thanh danh, tuyệt không sẽ nhân nhất thời ích lợi bán đề, phản thương tự thân. Các ngươi muốn được đến cái này đề mục, cần phải nhiều mặt châm trước, làm các loại nỗ lực, thậm chí khả năng không phải mua bán, mà là trộm. Vì nhà mình, sinh ý, có thể được đến lâu dài phát triển. Các ngươi mặc dù trộm được đề, cũng sẽ không phạm vi lớn giải đi ra ngoài. Nhất thời tiền tài ích lợi, lấy các ngươi quan giai bản lĩnh, cũng không làm khó. Các ngươi muốn, là trường tuyến phát triển, là trợ giúp, hoặc là khai quật, càng nhiều đối chính mình có lợi nhân tài, để ngày sau, thu dùng. Hồ An Cư, chính là cái này phương thức được lợi giả, cũng là bị lôi cuốn người. Đương nhiên không ngừng hắn, còn có cái này sổ sách thượng, không ở đường thượng người. Đã là giao dịch, tất có bí mật hạ lưu đế, bọn họ làm quan nhiều lần ngộ suy sụp, như thế nào đều khởi không tới cũng liền thôi. Nếu như quan làm xuôi gió xuôi nước, thẳng thượng thanh vân, kia tương lai dùng đến thời điểm, nhân này phân, ân tình, bọn họ cũng không thể không hồi báo không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa để bán cho bọn họ, có thể so bán cho thư sinh nghèo có lời nhiều, bọn họ gia tộc thực nguyện ý trả giá điểm này, đại giới, thậm chí chính bọn họ, bởi vì biết chính mình tài học không phong, không bác cơ hội này, khả năng cả đời đều lên không được bảng, trước mắt thịt mỡ quá hương quá thèm, bọn họ khả năng nhìn không tới xa hơn đồ vật, hoặc là thấy được, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ, xe đến trước núi ắt có đường. Trước đêm này một tiết qua lại nói. Chính là như thế, cao và dốc, Hồ An Cư không nói gì, cũng không biết nói như thế nào. Diệp Bạch Đinh tiếp tục, này đệ nhị loại gian lận phương thức, làm thượng một loại bổ sung, phát sinh ở trường thi bên trong. Bởi vì, thấu đề thao tác, số lượng không thể nhiều, nhiều liền dễ dàng bị phát hiện, ở trường thi bên trong tiến hành, liền tính bị phát hiện, cũng không phải thấu đề không phải. Tiến vào trường thi trung học sinh, ở biết đề mục dưới tình huống, nhanh chóng là một phần giải bài thi, truyền lại cấp, mua, đáp án người, đối phương đem đáp án sao chép xuống dưới, làm chính mình bài thi, nộp đi lên, đến nỗi hỗ trợ làm này phân bài thi người, hay không có thể làm ra đệ nhị phân lệnh người vừa ý đáp án, người khác cũng không biết, cũng không cần thiết quan tâm. Phương thức này so sánh với thượng một loại, nguy hiểm lớn rất nhiều, trường thi bên trong cần phải có chính mình tuần khảo người. Bản nháp, xử lý phương thức cũng muốn thích đáng. 4 năm trước Hoàng Khang, chính là lợi dụng loại này phương pháp, cho người khác đáp cuốn, chính mình lại bởi vì thời gian không đủ, một lần nữa cấu tứ không kịp, chỉ giao một phần tạm được giải bài thi, thứ tự mới không thế nào hảo. Nhưng như vậy cũng có một cái chỗ tốt, Hoàng Khang tuy rằng chỉ có thể tham gia một lần khoa cử, tiến một lần trường thi, nhưng hắn tài hoa hơn người, thiện này một đường. Lần này là ở trường thi thượng bang nhân giải bài thi, lần sau có thể là giải quyết, trộm tới đề mục, viết ra giải bài thi, làm khách hàng trước tiên bối hạ, đến đã thượng bảng người. Cho nên Cao và Dốc cùng Hồ An Cư, các ngươi bài thi, kỳ thật đều là Hoàng Khang đáp, đúng không? Một cái ở 4 năm trước, một cái ở 1 năm trước, 4 năm trước đại khảo, Hoàng Khang bản nhân cũng muốn tham dự, vì Cao và Dốc cái này, khách hàng. Làm giải bài thi lại phương tiện bất quá. 1 năm trước, Hoàng Khang sớm bị hút vào cái này tổ chức, chuyên môn phụ trách đem trộm tới lời giải trong đề bài, lại từ tổ chức bán cho Hồ An Cư, cho nên hai người kia đều khảo vận thật tốt, trên bảng có tên. Đồng dạng sự các ngươi đã thao tác nhiều lần, chiêu số thuần thục, đồng dạng người các ngươi cũng có thể lợi dụng nhiều lần, thuận tiện bắt chẹt đối phương nhược điểm, lấy đãi ngày sau tác dụng, các ngươi đa dạng chơi thật cẩn thận, thả phân công minh xác. Ghi khoản tiền bạc rửa sạch sẽ, cảnh nguyên chung tới làm, tiền người, thuyết phục người nhập cục, hạ nhất minh tới làm, lúc sau, ai con đường ra vấn đề, ai chính mình giải quyết. Diệp Bạch Đinh nhìn hạ nhất minh, Hoàng Khang muốn chết, là bởi vì hắn tham lam, công phu sư tử ngoạm, xa xa vượt qua người mong muốn, không giải quyết sẽ là cái tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Văn Chương muốn chết. Là bởi vì hắn không biết tốt xấu, người đã đưa ra cảnh ô liu, hắn lại như thế nào đều không tiếp, còn tuyên bố muốn tố giác người, không thể trở thành đồng đội người, đó là địch nhân, càng là tai họa ngầm, đương nhiên muốn giải quyết. Trương Hữu cũng không phù hợp các ngươi tuyển người quy luật, làm bài người, hắn trong bụng không hóa, không đủ tiêu chuẩn, khách hàng, hắn miệng không nghiêm, cũng không có làm quan yêu cầu viên dung điệu thấp bản lĩnh, đồng dạng không đủ tiêu chuẩn. Nhưng hắn đã biết các ngươi bí mật, thậm chí uy hiếp tới rồi ngươi trên đầu, tuy hắn là cảnh nguyên trung thân thích, nhưng bàn tay tới rồi địa bàn của ngươi, ngươi nhất định phải đến giải quyết. Đến nỗi vì cái gì muốn ở ít bảng ngày đó, đương nhiên là ngươi lừa hắn, ngươi tìm người cho hắn làm bài thi, căn bản là không phải cái gì nhất định có thể trung tài hoa chi cuốn, có cái gì so, thi rớt nản lòng thoái chí nhảy lầu, càng thuận lý thành chương sự đâu. Người chỉ sở hữu kế hoạch, phức tạp trình độ, đều là vì chế tạo, ngoài ý muốn, vì chính mình có thể chạy thoát hiểm nghi, người không sợ phiền toái, chỉ cần có thể chỉ lo thân mình. Diệp Bạch Đinh mị đôi mắt, tiền tài, con đường làm quan, sinh tử, người sở hữu an cư lạc nghiệp tư bản, đều ở đã chịu uy hiếp, này đó là người động cơ. Người không phải muốn động cơ, hảo, ta cho, người lại rảo biện một cái cho ta xem. Quảng cáo, cách chương.